Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170, chương 169. Ấm áp giọng thấp bản, gió nổi lên rồi. Gió nổi lên rồi, chờ một chút, gió nổi lên rồi, bài hát này không phải cao âm sao? Dương Hàm có thể hát. Đúng vậy, gió nổi lên rồi, bài hát này xem như cao âm ca khúc. Nhìn hát qua nó đều có ai liền biết. Cái gì Ngô Thanh Phong, Lâm Tuấn Kiệt, Châu Thâm chờ một chút. Đều là có tiếng hình người máy CD. Bọn hắn cao âm một cái so một cái lợi hại. Thậm chí có thể dùng Thư Hùng chớ phân biệt để hình dung. Hiển nhiên, đây đều là Dương Hàm đời này đều không thể với tới trình độ. Cũng không phải nói Dương Hàm hát không được cao âm. Giống hắn loại này học chuyên nghiệp qua thanh nhạc ca sĩ đến nói. Dùng tới một điểm phát ra tiếng kỹ xảo cũng có thể sướng lên cao âm. Thậm chí lại cao cũng không thành vấn đề. Cầm Vương Tích nêu ví dụ từ. Hắn hát Besame Mucho, một bài Tây ngữ lão ca. Tối cao âm D4 hát đi ra chất lượng đều rất không tệ. Mà lại theo chính hắn giới thiệu. Hắn trên sinh lý âm vực là lâu C đến 2C. Chỉ là hát được đi, không có nghĩa là hát thật tốt. Dương Hàm cao âm hát đi ra có thể nghe, nhưng so sánh với hắn thuần hậu giọng thấp, hắn cao âm sẽ rất khó hát ra đặc sắc tới. Nhất là người cầm cái này cùng người ta chuyên nghiệp hát cao âm ca sĩ đến so. Khỏi cần phải nói, liền nói An Vân, hắn vẫn là chênh lệch không ít. Mà lại đối với một trong đó giọng thấp ca sĩ đến nói. Người để hắn rất tốn sức một mực hát cao âm. Cũng là rất tra tấn người chuyện. Đây đối với cuống họng cũng không hữu hảo. Trung lão niên người đến chú trọng bảo hộ cuống họng mới được. Bất quá nói đi thì nói lại. Dương Hàm thật không thể hát. Gió nổi lên rồi. Sao? Dĩ nhiên không phải. Gió nổi lên rồi. Bài hát này sở dĩ cho người ta một loại cao âm ca khúc ấn tượng. Đó là bởi vì nó bị Ngô Thanh Phong cùng Châu Thâm cho hát quá để người kinh diễm. Từ đó che đậy kín nó chủ ca giọng thấp bộ phận mị lực. Không tin, ngươi về đi thử xem. Bài hát này ngươi đừng nhìn người khác hát thật tốt nghe. Trên thực tế độ khó đặc biệt cao. Phổ thông ca sĩ rất dễ dàng hát đến cao âm không thể đi lên. Giọng thấp còn sượng mặt. Ngoài ra, bài hát này vẫn là có một cái giọng thấp phiên bản. Mặc dù truyền sướng độ không cao, nhưng cái này giọng thấp bản vốn cũng là cực kỳ tốt nghe. Có không giống với Ngô Thanh Phong phiên bản đặc biệt mị lực. Hôm nay, Dương Hàm muốn hát liền là cái này đem cao âm bộ phận giáng âm giọng thấp bản, gió nổi lên rồi. Chú 1. Dương Hàm tán gẫu thời điểm, đạo diễn nhóm không có bất kỳ cái gì biểu thị, các đạo sư cũng là đưa cho đầy đủ tôn trọng, để hắn nói hết lời, cùng khán giả mỉm cười về sau, Dương Hàm mới thu hồi vừa mới có hơi không bị trói buộc thần sắc, giống như rất mau tiến vào trạng thái đồng dạng, hắn quay đầu hướng đã hợp tác rất nhiều lần. Chuyên nghiệp trình độ tuyệt đối nhất lưu giàn nhạc các lão sư khe khẽ gật gật đầu. Rất nhanh, tại bọn hắn diễn tấu xuống. Gió nổi lên rồi, phi thường nhẹ nhàng. Ấm áp giai điệu bắt đầu ở hiện trường còn quấn trêu chọc lên mọi người tiếng lòng. Bài hát này, Phạm Tử Du vui cảm giác là mạnh nhất. Hắn lập tức liền nghe được bài hát này giai điệu mỹ diệu cùng đặc biệt. Sau đó nhịn không được quay đầu lại, kinh ngạc hỏi Tổ Ninh, giống như cùng lúc trước hắn phong cách đều không giống. Đúng, lần này hắn làm ra đột phá. Tổ Ninh cười nói, hắn cùng Dương Hàm nghiên cứu qua rất nhiều lần bài hát này. Còn tận lực cải biên chế tạo ra thích hợp nhất Dương Hàm biểu diễn biên khúc. Bọn hắn đơn giản hàn huyên hai câu liền không lại nói. Bởi vì khúc nhạc dạo kết thúc về sau, Dương Hàm cầm lấy microphone, tràn đầy từ tính giọng thấp tại miệng hắn bên trong hát đi ra. Suốt chặng đường vừa đi vừa nghỉ, đi theo dấu chân chàng thiếu niên phiêu lưu khắp trốn, khoảng khoảnh khắc bước ra khỏi bến xe, lại có chút do dự, không nén được cười cái nỗi thấp thỏm khi gần quê hương vẫn không thể tránh né. Nơi này giọng thấp liền cùng nguyên bản không giống nhau lắm. Liền xem như mấy cái phiên bản bên trong hát đến tương đối thấp nguyên hát, mua quả ớt cũng dùng. Khoan, hát cái kia bản, Dương Hàm cũng có thể so với nàng càng có thể đem giọng thấp xuống dò xét đi. Hùng hậu mà lại trầm ổn tiếng nói thật giống như đàn sen lô tại diễn tấu đồng dạng. Đặc biệt có hình tượng cảm giác đem một cái nhà ga trước người xa quê bồi hồi. Khát vọng tình cảnh biểu hiện ra tại mọi người trước mặt. Đương nhiên, bài hát này từ tác giả viết cũng là phi thường tốt. Nhìn đơn giản vài câu ca từ, lại có một loại tòng tiền mạn bên trong, sáng sớm lên nhà ga. Phố dài hắc ám không người đi đường, bán sữa đậu nành tiểu điếm bốc hơi nóng, cái chủng loại kia ký thị cảm đương nhiên. So ra kém, thật tiền mạn. Nhưng ở hiện trường nghe Dương Hàm dạng này am hiểu dùng thanh âm đến kể chuyện xưa, biểu đạt tình cảm ca sĩ biểu diễn, người liền sẽ cảm thấy bài hát này bên trong hát đều là thơ đồng dạng vận vị. Có mị lực nhất còn muốn thuộc hạ mặt một đoạn này. Lúc trước lần đầu nhận thức thế gian này, lưu luyến với mọi thứ, trông thấy đường chân trời kia như ở ngay trước mắt, cũng cam nguyện xông pha khói lửa mà đi khám phá nó một lần. Dương Hàm giảm điều, nhưng giọng thấp hát lên có một phen đặc biệt hương vị. Đặc biệt là, lúc trước, mọi thứ, chân trời, những từ ngữ này, Dương Hàm cái kia cường đại lồng ngực cộng minh, xuất sắc mạnh yếu xử lý, đều khiến cho những này từ giọng thấp buổi hòa nhạc cho người ta một loại khó mà kháng cự mỹ cảm. Thậm chí có thể nói tê dại cảm giác trực tiếp theo lỗ tai truyền đến đáy lòng. Cao âm dĩ nhiên thanh tịnh sạch sẽ, nhưng giọng thấp cũng sẽ không dầu mỡ. Tương phản chính là, nó còn tốt hơn truyền đạt một người trung niên khám phá thế sự. Chỉ muốn cùng ngươi đem nhân sinh cảm ngộ êm tai nói cái chủng loại kia ấm và bình thản khí độ. Hiện trường khán giả đã nghe được say mê. Mà chiến trên ghế đạo sư, phía sau ban giám khảo nhóm cũng đồng dạng thích Dương Hàm dạng này ôn nhu chậm rãi trần thuật. Bây giờ đã đi qua thế giới này, lòng lưu luyến với mọi thứ, vượt qua những góc cạnh khác nhau của năm tháng, thế mà chẳng kịp phòng bị đã đắm chìm vào nụ cười của ngươi. Có người không chỉ là thích cái này, giai điệu cùng Dương Hàm giọng hát mà thôi. Ca từ đồng dạng cũng là giống Dương Hàm trước đó ca đồng dạng. Mỗi một chữ, mỗi một từ, mỗi một câu đều tràn đầy văn thải và mỹ hảo ý cảnh. Vì lẽ đó không ít ban giám khảo còn nhịn không được nhắm mắt lại đi lắng nghe. Giống như Dương Hàm quá đẹp trai sẽ ảnh hưởng bọn hắn phân biệt đồng dạng. Nghe ca từ, không phải liền là Dương Hàm phía trước nói nhân sinh cảm ngộ sao? Không. Chuẩn xác mà nói, nên tính là mỗi cái trải qua chập trùng lên xuống người đều có thể sinh ra cộng minh lịch trình. Cuộc sống, đầu tiên là lúc trước mới quen, vừa lúc bắt đầu, ai cũng là tỉnh tỉnh mê mê, cảm thấy thành công gần trong gang tấc, quên mình muốn vì thành công mà xông xáo một phen. Bất chi bất giác đã là trung niên, bây giờ lại về tới đây, vô số tuế nguyệt. Vô số bên mặt ở trước mắt lướt qua, mới phát hiện mình vẫn là như thế lưu luyến, còn muốn vì nàng, hoặc là nói mộng tưởng, lại xông pha khói lửa một thanh. Đương nhiên, dạng này hồi ức sẽ không nặng nề, bởi vì cả bài hát Dương Hàm hát đến đều là tại một cái ấm áp tích cực nhạc dạo phía trên. Các thính giả không biết. Bài hát này đối Dương Hàm chân chính khiêu chiến còn ở sau đó điệp khúc bộ phận. Ta đã từng lạc lối giữa thế giới rộng lớn này, cũng từng lún sâu vào những chuyện hoang đường. Nơi này Dương Hàm lại thế nào giáng âm, cũng phải hướng cao âm đi hát. Chỉ là hắn hát đến không có Ngô Thanh Phong, Châu Thâm cao như vậy, vẫn là tại hắn dùng kỹ xảo liền có thể sướng lên đi. Hơn nữa còn xem như tại có thể khống chế phạm vi. Vì lẽ đó, tại cũng không tính đặc biệt chuyên nghiệp, người xem cùng một chút âm nhạc nền tảng đại biểu xuất. Thân ban giám khảo nghe tới, Dương Hàm cái này quá độ một chút cũng không có vấn đề, mà lại để người nghe được rất dễ chịu. Chỉ là giống Phạm Tử Du, cùng đằng sau một chút nghiệp nội thâm niên âm nhạc người chế tác, lỗ tai đều đặc biệt xảo trá, người nghe tới bài hát này còn giống như thiếu như vậy một chút điểm bộc phát sức lực. Có lẽ lại cao một chút sẽ tốt hơn nghe. Phạm Tử Du đã cảm giác được Dương Hàm hát bài hát này vẫn chưa hoàn toàn đem bài hát này tiềm lực khai quật ra, nhưng hắn sẽ không nói cái gì, bởi vì đây là Dương Hàm ca, Dương Hàm có tự mình xử lý tư cách. Đương nhiên, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, bởi vì bài hát này thật là quá đẹp, giống như từng đem thanh xuân nhiệt huyết cho nàng. Những đầu ngón tay đã từng đàn ra mùa hè rực rỡ. Xinh đẹp như vậy, ca từ. Nghe được để Phạm Tử Du năng lực này rất mạnh sáng tác, người đều cảm thấy cảm xúc bành trướng. Thậm chí hắn còn cảm thấy linh cảm tại bắn ra. Đặt từ trên lan can ngón tay khe khẽ nhảy lên. Giống như đang gảy đàn. Cũng rất giống có mới âm nhạc tại đầu ngón tay của hắn nhảy nhót mà ra. Liền xem như không cân nhắc sáng tác đám người, nghe Dương Hàm biểu diễn, trong mắt đều tỏa ra mới hào quang, tựa hồ cái kia mỹ hảo thanh xuân lại về đến rồi. Liền muốn Dương Hàm nói như vậy, liền xem như đại thúc, cũng phải dũng cảm đuổi theo giấc mộng của mình, sống ra tuổi trẻ cảm giác tới. Dương Hàm cao âm chất lượng bình thường, nhưng không có người còn lại không ngừng soi mói. Nghĩ đến hôm nay bài hát này Dương Hàm cho bọn hắn mang tới ấm áp cùng nhiệt tình, ai còn sẽ đi để ý cái này vài câu ca rất nhỏ không đủ đâu. Thật, hôm nay mọi người lồng ngực, lật dâng lên thật nhiều năm đều đã không có nhiệt huyết dâng trào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.